Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 101, Tứ đại yêu hồn. So sánh với sư phụ như vậy, Vân Đạm Phong khinh đi mất. Sư tổ đi liền lộ ra sáng lạng rất nhiều. Lần này hắn lực lượng trừ ly, lại là làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy. Một đạo kim sắc sương mù mông lung kéo ra thân thể ta. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở này cái màu đen lỗ bên trong. Mà cái kia màu đen lỗ cũng đang từ từ biến mất. Này tuyệt đối không phải trung mao thuật chứ. Thừa Tâm ca ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này. Lẩm bẩm nói đến. Mỗi một năm hết Tết đến cũng phải dùng trung mao thuật mời một lần sư trưởng. Ở Thừa Tâm ca hiểu phòng trong mao thuật tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết. Lúc này càng là không có biện pháp suy nghĩ. Chẳng qua là tại thân thể có thể tự do hoạt động một khắc kia. Theo bản năng liền hướng mộ địa đại môn đi tới. Sư phụ ở bên trong. Như tuyết ở bên trong. Đây chính là ta tâm lý duy nhất ý nghĩ. Tiểu tử, người dám, chấm ngoặc kép, Trần Thừa Nhất, người muốn chết sao? Cũng liền ở ta bước động bước chân thời điểm. Từ bên kia truyền đến từng trận tiếng quát mắng âm. Dưới cái nhìn của bọn họ, chiến đấu còn không có kết thúc. Ta lại dám thừa dịp đi loạn vào tiên nhân mộ đi chiếm tiện nghi lớn. Là dị thường đại nghịch bất đạo. Dĩ nhiên mồi dẫn hỏa cũng không phải là ta. Mà là mới vừa rồi bọn họ cũng rõ ràng nhìn thấy sư phụ ta đi vào tiên nhân mộ. Ở nơi này nhiều chút tiếng mắng chính giữa. Còn kèm theo một cái chói tai tiếng cười. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn có khác chiêu sao? Nếu như không có lời nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Ta chỉ có thể chết lặng nghe ra đây là giọng nói của ông Lập. Lại hoàn toàn không nhớ nổi quỷ đầu vương cũng không tiêu diệt. Sư tổ sư phụ đã rời đi. Chúng ta đã ở vào tối tình cảnh nguy hiểm. Tâm lý ta trong đầu muốn chẳng qua là ta muốn tìm sư phụ. Ta còn muốn tìm tới Như Tuyết. Ta lại ôm một cái nàng. Ta ngay cả ánh mắt cũng trở nên cố chấp mà điên cuồng. Ta thẫn thờ quay đầu. Trong khoảnh khắc đó, chung quanh hết thảy đều giống như biến thành vừa ra kịch câm. Ông Lập điên cười to. Hoàn toàn không để ý tới bên cạnh vị lão giả kia kêu lên. Lão giả kia là đang ở kêu muốn lưu lại ta ra lệnh sao? Ta không biết. Mà Thừa Tâm ca cũng đang lớn tiếng hướng ta kêu cái gì? Hắn cặp mắt lại gấp ra nước mắt. Ở gấp cái gì? Cho nên, ta nhìn về phía Ngô lão quỷ cùng Tiểu Hỉ Tiểu Mao. Tiểu Hỉ Tiểu Mao rùng rằng đứng lên, hướng ta hí, Ngô lão quỷ lấy tốc độ nhanh nhất hướng ta bay tới. Là lại phải hóa thân ác quỷ rồi không? Cuối cùng, ta nhìn thấy một sự vật ở trước mắt ta vô hạn phóng đại. Kia dâng trào dây năng lượng nổi gió âm thanh. Rốt cuộc quát vang ở ta mới vừa rồi bởi vì nội tâm đau nhức mà tạm thời mất thông hai lỗ tai. Kia một sự vật là quỷ đầu vương quyền đầu. Vào lúc đó, ta lại còn có thể mỉm cười. Người này mới vừa rồi bị sư tổ cùng sư phụ đánh. Chất chứa phẫn nộ là muốn phát tiết ở trên người ta sao? Đúng không? Là phải chết. Như Tuyết, xem ra không phải là ta mất đi ngươi. Là ngươi trước phải mất đi ta à? Cũng tốt, ngươi sẽ không nhìn thấy một màn này. Tâm có phải hay không là cũng sẽ không đau như vậy. Ta nhắm hai mắt lại. Ta cho là nếu như là chết có ý nghĩa. Ta sẽ cười, nhưng là vẫn có hai hàng lệ treo ở trên mặt. Quá nhiều tiếc nuối. Sư phụ cuối cùng là không hỏi đến hắn tại sao phải âm thầm rời đi. Như Tuyết cuối cùng là không có thể một lần nữa ôm nàng. Cha mẹ không có thể vì bọn họ dưỡng lão. Bằng hữu không thể một lần nữa cùng bọn họ uống một lần rượu. Ta chờ đợi chính mình linh hồn bể tan tành một khắc kia. Có thể đoán được như vậy tuyệt đại năng lượng đụng vào ta trên linh hồn sẽ chỉ là như vậy kết quả. Ta nghĩ tới rồi tiểu quỷ điểm một cái bị độ hóa một màn kia. Đầy trời điểm sáng bay lượn. Nhưng là, ta không có chờ được kia sắp đoán được đau nhức. Chỉ vì ta nghe được một tiếng điếc tai nhức óc hổ gầm một tiếng. Sau đó một trận cơn lốc đập vào mặt, ta thiếu chút nữa đứng không vững. Tiếp theo chính là cái loại này đến từ linh thể va chạm nhộn nhạo lên sóng gợn. Ngay cả ta linh hồn đều run rẩy. Là xảy ra chuyện gì? Hổ gầm, là ngốc hổ ra sao? Ta còn chưa kịp mở hai mắt ra, chỉ nghe thấy cả cái sơn cốc sôi sùng sục. Loại này sôi sùng sục là hơn trăm người đều nhịp kêu lên khiếp sợ tiếng. Trận đại chiến này đánh cho tới bây giờ, không biết loại này khiếp sợ tới bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ không có một lần giống như lần này một dạng là như thế chỉnh tề. Ta cặp mắt vào lúc này cũng mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Ngô lão quỷ kia một tấm vô cùng rung động mặt. Nó rốt cuộc là mới vừa rồi phiêu tới bên cạnh ta. Tiếp lấy ánh mắt của ta chuyển một cái. Ta nhìn thấy, rất không tiền đồ cũng phát nhìn thoáng một cái tiếng kinh hô. Tứ đại yêu hồn đều hiện. Tiếp đó, ta cảm thấy một cổ mênh mông khí tức thoáng cái vét sạch cả cái sơn cốc. Cổ hơi thở này mang theo không giống với tu giả, linh khí, dị chủng khí tức cường đại. Khiến người ta cảm thấy sôi sùng sục. Nhưng nhân chẳng qua là sôi sùng sục mà thôi. Có thể tiểu hỉ tiểu mau bỗng nhiên trở nên tinh thần. Ta ngu nữa. Giờ phút này cũng biết. Long mộ đã mở. Này mênh mông khí tức. Là chết nhiều năm cự long khí tức tản ra. Đối với yêu vật đó chính là tuyệt đại bổ ích. Vậy thì tốt so với đem tu giả ném ở một cái toàn bộ là linh khí địa phương. Ở đó dạng địa phương, người cũng không cần tận lực đi hành công. Một hít một thở cũng là linh khí. Này là như thế nào lý tưởng trạng thái à? Cho nên, ta nhìn thấy trên không trung dài đến 10 thước. Màu bạc da lông, hắc kim một loại đường vân. Răng nanh phản tổ thượng cổ kiếm sỉ hổ. Giờ phút này chính đang đối với quỷ đầu vương mắng nhiếc ngốc hổ một nhìn thấy dài đến 7-8 thước, yêu nhã ngồi chồm hổm ở trên trời. Nhất sắc da lông màu trắng giống như bạch kim, mang theo mị hoặc bích lục cặp mắt, lười biếng quan sát phía dưới. Vẫy ba cái đuôi mắt xanh hồ ly, nhìn không biết dài bao nhiêu. Chẳng qua là chiếm cứ ở trên cao không liền lộ ra lớn vô cùng. Một thân tỏa ra ánh sáng lung linh vảy màu đen giống như mặc ngọc. Cặp mắt hẹp dài lạnh lùng. Lưỡi rắn không ngừng thổ lộ. Tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức đại yêu bụng xà. Cũng nhìn thấy. Kiên nặng nề như núi. Cả người so với ngốc hổ còn lớn hơn. Cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Thân thể che lấp lưu ly chất màu vàng khách quý. Đồng dạng là lười biếng. Lại có một loại bất động như núi. Khó mà đột phá cảm giác đại yêu huyền quy. Là, kia trên lưng vốn là có khắc quỷ lười một cái. Lại biến thành huyền quy hai chữ. Là, tứ đại yêu hồn tề tụ. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh tứ đại yêu hồn trạng thái. Này cổ mênh mông long khí tức. Nhất là bổ ích đương nhiên là linh hồn. Cổ hơi thở này vờn quanh. Để cho ngốc hổ bọn họ bốn cái yêu hồn. Rối rít hiện ra năm đó thời kỳ tột cùng trạng thái. Còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta kinh dị sự tình xuất hiện. Cho nên kia đều nhịp tiếng thán phục tới không phải khen trương. Không trách sư tổ phải nói. Thời gian bấm đốt ngón tay vẫn là tới cùng. Không trách sư tổ vừa xuất hiện. Sẽ như có điều suy nghĩ nhìn tứ đại yêu hồn. Nói chúng ta trông coi bảo tàng cũng sẽ không dùng. Nguyên lai ở chỗ này chỉ cần mở mộ. Thì có long khí tức là tứ đại yêu hồn gia trí. Chúng ta vốn là thuộc về chỗ bất bại a. Năm đó cái kia long cũng là tính như vậy chứ. Tứ đại yêu vì chính mình thủ mộ. Dầu gì mở mộ sau khi. Chính mình sau khi chết yêu khí sẽ vì tứ đại yêu gia trí. Như vậy thì đồng nghĩa với lại cho mình mộ tăng thêm một tầng bảo hiểm. Đáng tiếc. Thế sự khó liệu. Tứ đại yêu đã chết. Bị nghịch thiên tà trùng hại tử. Mà yêu hồn lại chuyển đến ta lão lý nhất mạch trong tay. Có thể coi là như thế. Nhìn bầu trời chung kia uy phong lẫm lẫm. Khí thế kinh người tứ đại yêu hồn. Ta vẫn là không nhịn được bắt đầu hướng tới. Hướng tới thời đại kia. Này một mảnh rừng già. Bốn con yêu vật nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thần kỳ bực nào uy phong. Nghĩ đến canh xa một chút. Cái kia tu giả dốc hết. Côn Lôn truyền đạo. Hoa Hạ văn minh truyền thừa còn có thể giữ hoàn chỉnh cuối cùng sán lạn thời đại Đại Minh. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hết sức, lại hết sức, để cho này Hoa Hạ đống lửa không muốn tắt. để cho ta Hoa Hạ văn minh cổ xưa cùng truyền thừa có một ngày lại xuất hiện huy hoàng. Đó là chúng ta, mỗi một người Hoa, lưu động Hoa Hạ máu từng cái linh hồn, chân chính phải thừa kế, không thể quên đồ vật, đang cuộn trào chung, ta nghĩ xa, nhưng là luôn là không nhịn được trong đầu phải xuất hiện một câu nói này, củi cháy lửa truyền. Sinh sôi không ngừng, giống là ngốc hổ ở trên trời một tiếng gào thét. Kèm theo nó là mắt xanh hồ ly hí, đại yêu bụng xà tiếng lách tách, đại yêu huyền quy dung đùi đắc ý. Tên kia lười kêu to lên. Một tiếng gầm này là ngốc hổ vương giả tiên cáo. Chẳng qua là một tiếng gầm âm thanh. Cái kia quỷ đầu vương tựu xinh xinh lui hết mấy bước. Trên nắm tay, còn có mấy cái miễn cưỡng giấu móng tay. Không cần phải nói, đó là ngốc hổ lưu lại. Mới vừa rồi là ngốc hổ đã cứu ta. Phốc thông, một tiếng. Ông Lập ngồi trên mặt đất, ánh mắt hoảng hốt, vẻ mặt kinh hoàng. Ngoài miệng lại lẩm bẩm nói đến, xong rồi, không có cách nào, không người phản bác hắn, bởi vì này chính là sự thật, đừng bảo là tứ đại yêu hồn tề tụ, coi như này một người trong đó yêu hồn, cái kia quỷ đầu vương cũng không là đối thủ rồi, dù sao ở tại bọn hắn trước mắt là sống không biết bao nhiêu năm tháng đại yêu, hơn nữa còn là một cái truyền trung trung long, đệ tử thừa nhất. Vào mộ, ta đi bảo vệ ngươi. Một cổ ý niệm truyền tới ta linh hồn. Là ngốc hổ, ta cảm động mà ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên là bởi vì đây là ngốc hổ rõ ràng nhất một lần biểu đạt. Mà cảm động là bởi vì ngốc hổ một câu kia thủ hộ ta. Lạnh lùng nhìn người bên kia liếc mắt. Đối với tiếu thừa càn gật đầu một cái. Ta đi tới ôm lên tiểu hỉ cùng tiểu mao. Gọi lên thừa tâm ca. Đối với Ngô lão quỷ nói đến, ngốc hổ nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, ngươi phải cùng chúng ta đi vào sao? Chờ một chút đi vào, ta muốn xem cái tên kia bị diệt, ta có thể cảm giác được nó sẽ ở đó một đám chính giữa. Ngô lão quỷ là trả lời như vậy ta, ta gật đầu một cái, trong lòng đã không kịp chờ đợi muốn vào mộ, liền đối với Ngô lão quỷ nói một câu, kia ngươi chờ một chút đi vào. Sau đó liền hướng bên kia đại môn đi tới. Lần này không người nào dám mắng ta nửa câu. Bởi vì sự chú ý đều bị không chung cuộc chiến đấu kia. Không, là thiên về một bên ngược sát cho hấp dẫn. Tứ đại yêu hồn đồng loạt ra tay. Chỉ là hơi thở kia liền chèn ép quỷ đầu vương không dám đạn động phân hào. Phản kháng vẫn sẽ có. Nhưng là không có chút nào tác dụng. Ta mỉm cười nhìn không chung liếc mắt. Nhìn thấy chẳng qua là bốn người ở thống khoái chiếm đoạt quỷ đầu vương. Cho là như vậy thì liền như vậy sao? Rồi coi như xong sao? Các ngươi không vào được. Bỗng nhiên, đã là tuyệt vọng ông Lập hô to một tiếng. Đón lấy, hắn điên cuồng bắt rồi hai cái thủ quyết. Vốn là ngưng tụ thành một thể quỷ đầu vương bỗng nhiên tản ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.